edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 136, bạn gái cũ đột kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, KL, thế giới mới. Đường Ninh bị tiếng chuông điện thoại gọi đến không nghỉ bên tai đánh thức. Vừa mới tỉnh, cô liền cảm thấy cỗ thân thể này không thích hợp. Nóng, nóng quá, nóng đến giống như cô từ đầu đến chân đều bị bao bọc bởi một cỗ sóng nhiệt. Cảm giác váng đầu hoa mắt khiến cho đôi mày đẹp mắt của cô hơi nhíu lên. Vô thức đưa tay đè trán, lập tức chạm đến một mảnh nóng bỏng. Đường Ninh là thật không nghĩ tới. Vừa mới đến thế giới mới nguyên chủ lại đang phát sốt. Đường Bảo, không xong rồi. Cô bây giờ sốt cao đốt tới 40 độ. Nhất định phải lập tức tiến hành hạ nhiệt độ. Phát giác được dị trạng của Đường Ninh, trực tiếp quét thân thể cô. 54.088 vội vàng nói như vậy. Nghe xong mấy câu nói như vậy, Đường Ninh thấy chuông điện thoại còn đang không biết mệt mỏi mà vang lên. Cố nén thân thể khó chịu, đưa tay liền đem điện thoại trên tủ đầu giường đi qua. Chậm rãi giơ tay lên hướng về phía tiểu hệ thống ra dấu im lặng. Cô liền nhận điện thoại. Rất nhanh, bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nữ ngọt ngào nhiệt tình. Xin chào, xin hỏi là Đường Ninh Đường tiểu thư phải không? Ngài lúc trước đã cùng phòng làm việc EA chúng tôi ước định. Sáng 9 giờ hôm nay đến mặc thử váy cưới. Hiện tại đã là buổi sáng 9:35. Xin hỏi Đường tiểu thư ngài sẽ đến mặc thử hay kéo dài thời hạn? Mặc thử váy cưới, bắt được chữ mấu chốt. Đường Ninh vô thức nhíu nhíu mày. Thân thể cô hiện tại sốt cao đến tùy thời hôn mê thế này. Cô không cảm thấy mình còn có tinh lực đi mặc thử váy cưới gì đó. Cô không hề nghĩ ngợi mà lựa chọn kéo dài thời hạn. Cúp điện thoại. Đường Ninh vừa định đem điện thoại trong tay một lần nữa đặt trên tủ đầu giường. Lại liền chú ý tới trên màn hình điện thoại xuất hiện tin tức mới. Phản xạ có điều kiện kéo mở. Một tấm ảnh HD liền xuất hiện ở trước mắt của cô. Trên tấm ảnh, nam nhân anh Tuấn mặc tây trang màu đen thủ công định chế. Ở một nơi giống như là hành lang của khách sạn. Bị một nữ nhân mặc váy dài màu đỏ chót. Tóc dài gợn sóng. Môi cũng thoa son đỏ. Em đến góc tường. Môi hai người rất gần. Phảng phất như một giây sau liền sẽ hôn nhau. Khác với nữ nhân trên tấm ảnh ôm lấy khóe môi dưới. Trên mặt viết đầy tự tin. Biểu lộ nam nhân phức tạp hơn. Trong mắt có hận có oán. Có không cam lòng. Càng có yêu. Hắn đối diện nữ tử phía trước vừa yêu vừa hận. Hai loại cảm xúc đan vào một chỗ. Làm người ta hoàn toàn không phân biệt được. Hắn là yêu cô ta nhiều hơn hay là hận cô ta nhiều hơn. Nhìn đến đây, Đường Ninh khẽ nhướng mày. Dưới ngón tay ý thức trượt xuống. Lúc này mới phát hiện sau đó còn có mấy tấm ảnh nam nhân Âu phục ôm lấy nữ nhân váy đỏ. Đỡ cô ta vào phòng. Thậm chí còn có ảnh liền hắn nhìn nữ nhân hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Đưa tay đụng vào gương mặt đối phương. Tổng cộng 4 tấm, có thể nói, coi như Đường Ninh bây giờ còn chưa tiếp nhận cốt truyện nhưng cũng có thể suy đoán đại khái đôi nam nữ này trong tấm ảnh đã từng phát sinh gút mắc gì. Đó, hiện tại đang luân hãm xoắn suýt, không thẹn là hai người này chắc là đã từng yêu nhau. Nói không chừng còn là nữ nhân này vứt bỏ hắn, hiện tại gặp lại, nam nhân muốn yêu lại không dám yêu, muốn hận lại hận không nổi. Ngược luyến tình thâm mà thôi. Nghĩ tới đây, bởi vì thân thể không thoải mái, Đường Ninh lần nữa ngã lại trên giường. Điện thoại trong tay cũng bởi vì cô thất thủ mà bịch một tiếng rớt xuống trên sàn nhà. Không dư thừa tâm tư đi để ý tới điện thoại rớt xuống. Đường Ninh lần nữa nhíu nhíu mày. Liền để 54.088 cốt truyện thế giới này truyền tống cho cô trước. Đường Bảo. Không cần ta giúp cô đem trạng thái phát sốt tiêu trừ trước sao? Nghe thấy Đường Ninh yêu cầu. Tiểu hệ thống lo âu hỏi như vậy. Tạm thời không cần. Dù sao lúc tiếp nhận kịch bản. Thân thể sẽ bỏ qua trạng thái tiêu cực. Cũng không ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Hết thảy chờ ta tiếp thu xong cốt truyện lại nói. Được. Thế giới này. Nói như thế nào đây? vứt bỏ một ít nhân tố không hài hòa. Còn tính được là chuyện tình nam nữ chủ điểm điểm mật mật yêu đương thanh xuân vườn trường. Bởi vì một ít nguyên nhân không thể không tách ra. Nhiều năm sau gặp lại, tình cũ phục dực, gương vỡ lại lành, một đường ngọt sủng đến đại kết cục mỹ mãn. Nam nữ chính của quy tắc tình yêu chuyện cổ tích này. Không phải người ngoài, chính là đôi nam nữ trên 4 tấm ảnh Đường Ninh mới vừa thấy được. Hàn Tuyển và Hạ Ương. Hạ Ương xuất thân thành phố huyện thành nhỏ, bởi vì mỹ mạo quá phận xuất chúng. Lúc lớn tiến vào thanh đại, bởi vì một tấm chụp lén đang mặc váy trắng trên diễn đàn trong trường mà nhảy lên thành giáo hoa thanh đại. Người theo đuổi rất nhiều. Đáng tiếc ai cũng không thể hái đi đóa hoa chói mắt nhất thanh này. Mặc kệ ai đến theo đuổi cô ta, đều chỉ có được cự tuyệt uyển chuyển là cô ta chỉ một lòng học tập. Tạm thời sẽ không cân nhắc yêu đương. Thật tình không biết, sớm vào năm nhất cô ta liền đã bí mật cùng một người đến từ miền núi. Toàn thân trên dưới đều không có quá 100 tệ tiểu tử nghèo Hàn Tuyển yêu đương trong trường. Tiểu tử nghèo Hàn Tuyển chuyện khác không nói. Khuôn mặt rất anh tuấn. Làn da màu nâu đậm. Hàng mi dài. Tóc đen nhánh. Rõ ràng lúc nhập học đã hơn 20 tuổi nhưng đôi mắt kia lại giống hài tử. Vừa đen vừa sáng, trong suốt mà thuần túy. Làm người nào thấy được đều phảng phất như thấy được dòng suối trong suốt trong núi sâu. Chỉ một chút liền làm Hạ Ương lập tức sinh lòng muốn bên cạnh hắn. Hạ Ương là ai? Bởi vì cuộc sống tha mái. Cô gái xinh đẹp sớm đã trưởng thành. Từ lúc cô ta bắt đầu hiểu chuyện, liền đã hiểu được làm thế nào để lợi dụng dung mạo xinh đẹp của chính mình. Giúp mình sống tốt hơn. Thế là cô ta trong trường học cho tới bây giờ đều chỉ lui tới với đồng học nhà có tiền. Bất luận là nam hay nữ, cô ta đều dùng kỹ xảo dỗ người cao siêu của mình. Dỗ đến bọn họ cam tâm tình nguyện tiêu tiền cho cô ta. Không phải sao, phí học bù cao trung, thậm chí cả học phí đại học sau này đều là những bạn bè của cô ta tranh cướp giành giật vì cô ta mà trả. Như thế mới có cuộc sống đại học tươi sáng cho cô ta tiến vào. Có khả năng bởi vì chính mình dơ bẩn, cô ta mới đặc biệt hướng tới trong sáng thuần khiết. Đối mặt với thế công tự tin nhiệt liệt sán lạn xinh đẹp của Hạ Ương. Chưa hề tiếp xúc qua tình yêu như Hàn Tuyển rất nhanh liền luân hãm. Hai người yêu đương ngầm 3 năm. Đương nhiên phải yêu ngầm. Nếu đám coi tiền như rác tiêu xài cho cô ta ở trường học biết được cô có bạn trai. Hạ Ương dám cam đoan 10 người có 8 người sẽ không móc cho cô ta một phân tiền. Vậy sao cô ta có thể duy trì cuộc sống hậu đãi của mình đây? Chứ đừng nói là ranh giới đạo đức của những công tử có ý với cô ta trong trường học cũng cao. Sẽ lập tức lựa chọn cách xa cô ta. Nam nhân khôn khéo bao nhiêu chứ? Không có cà rốt ở đằng trước. Ai sẽ giống liếm cẩu liếm bạn đây? Liếm cẩu tiên gâu. Đây là một thuật ngữ mạng. Chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Lúc mới yêu, dopamine còn có thể làm Hạ Ương thấy Hàn Tuyển tốt, hữu tình uống nước no bụng. Nhưng theo thời gian trôi qua, lý trí Hạ Ương bắt đầu cấp tốc trở lại. Lý trí nói với cô ta, nếu tiếp tục cùng với Hàn Tuyển sẽ chỉ là đang lãng phí tinh lực cùng thanh xuân của ta. Huống chi sau khi tình yêu rút đi, cô ta sớm đã không quen nhìn bộ dáng tìm móc móc của Hàn Tuyển lúc tiêu ít tiền. Thậm chí còn phải ra ngoài làm thêm mới có thể mời được cô ta đi xem phim cô ta thích. Ăn một bữa thức ăn nhanh không đáng tiền. Hữu tình uống nước no bụng, yêu trinh yin xoay bao. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì dù hoàn cảnh kinh tế gia đình không tốt cũng có thể chung sống hạnh phúc. Thời gian như thế làm Hạ Ương càng ngày càng ngạt thở. Vừa vặn lúc này học viện xuất hiện danh ngạch xuất ngoại. Hạ Ương trực tiếp dỗ một phú nhị đại trong nhà có tiền có thế. Ngầm thao tác đem danh ngạch này lấy vào tay. Sau đó liền cùng Hàn Tuyển chia tay. Lúc chia tay hờ hững tàn khốc làm đau nhói trái tim lúc ấy không có gì cả của Hàn Tuyển. Đặc biệt là lúc hắn đuổi theo. Tận mắt thấy bạn gái mình ngồi lên xe thể thao người khác. Ngọt ngào hôn người ta một cái. Bộ dáng nghênh ngang rời đi. Chuyện ấy thật sâu khắc trong lòng Hàn Tuyển nhiều năm, thẳng đến hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gian khổ phấn đấu ròng rã 10 năm, công thành danh toại, hắn vậy mà lại gặp mối tình đầu đã từng vứt bỏ hắn. Lúc ấy cô ta đang bị người đuổi đến hoảng hốt chạy bừa. Nhìn gương mặt cùng 10 năm trước không khác nhau chút nào của cô ta. Ma xui quỷ khiến, Hàn Tuyển vậy mà xuất thủ cứu cô ta. Có đôi ba điều về việc cứu người này. Cũng là lúc này, Hàn Tuyển mới biết được. Hạ Ương vậy mà là Tiểu Võng Hồng trên nền tảng video ngắn. Càng bởi vì có người nhìn trúng gương mặt xinh đẹp này của cô mà trực tiếp đưa cô ta vào công ty của mình. Sau đó, liền bắt đầu gọi cô ta tiếp rượu. Lúc Hàn Tuyển gặp được cô ta lần đó bị người đuổi đến hoảng hốt chạy bừa. Chính là lần đầu cô ta bị người đại diện của mình lừa đi tiếp rượu. Thậm chí còn suýt chút để tên đầu chọc mập mạp hèn mọn ăn đậu hũ của mình. Nếu không phải Hàn Tuyển ra tay, cô ta cũng hoài nghi mình liệu có thể chạy trốn được hay không. Hàn Tuyển tưởng rằng lúc cô ta nhìn thấy hắn ít nhất sẽ áy náy. Thế nhưng không có, cái gì cũng không có. Cô ta không chỉ có không có chột dạ, ngược lại còn say khướt đùa giỡn hắn. Nói hắn lớn lên giống mối tình đầu không duyên phận của cô ta. Đến bước này, hai người lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ. Rõ ràng trong lòng đủ loại oán hận không cam lòng nhưng vào lúc Hạ Ương gặp khó khăn nguy hiểm. Hàn Tuyển vẫn sẽ ngay lập tức vọt tới bên cạnh cô ta. Vì cô ta mà bày yêu giải nạn, hộ giá hộ tống, một đường đưa cô ta đến vị trí ảnh hậu. Cuối cùng sau khi Hạ Ương tùy ý khóc lóc kể lể, hai người cũng khoái lạc ngọt ngào he. Thật là một kết cục truyện cổ tích viên mãn hoàn mỹ. Nếu như không liên lụy đến những người khác, Hàn Tuyển là một tiểu tử nghèo trên núi. Tiểu tử nghèo muốn cái gì không có cái đó. Cho dù tốt nghiệp thanh đại, hắn lại không có trúng xổ số. Nguồn vốn tài chính cũng không có. Hắn dựa vào cái gì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đây? Trừ phi, có người coi tiền như rác hỗ trợ. Nguyên chủ Đường Ninh chính là người coi tiền như rác kia. Vào ngày Hạ Ương xuất ngoại, thất ý cô đơn Hàn Tuyển gặp một tai nạn xe cộ. Cha cô ngoài ý muốn bỏ mình. Đường Ninh đau đến không muốn sống. Chính mình mặc dù thương tâm nhưng thấy được tiểu cô nương người ta khóc đến tan nát cõi lòng như vậy. Mềm lòng Hàn Tuyển nhịn hồi lâu. Sau đó đi qua lắp bắp an ủi cô. Sau đó liền bị Đường Ninh ôm cánh tay khóc hơn nửa đêm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau khi xin nghỉ một tháng, Đường Ninh lần nữa trở lại trường học. Cũng bởi vì duyên phận giữa hai người, bắt đầu cùng Hàn Tuyển đủ loại gặp nhau. Thư viện, nhà ăn thậm chí là trên lớp, bọn họ luôn có thể gặp nhau. Cứ gặp nhau thế này khiến cho hai người rất nhanh liền làm quen. Cũng không biết là bởi vì cô độc hay là vì lý do khác, Đường Ninh rất nhanh liền động tâm với Hàn Tuyển. Chỉ tiếc khi đó trong lòng Hàn Tuyển còn có Hạ Ương. Hắn cũng không tiếp nhận lời tỏ tình của cô. Nhưng dù cho như thế, Đường Ninh cũng không có ý tứ nhụt chí. Không chỉ có mỗi ngày đến kề cận Hàn Tuyển, thậm chí thời điểm hắn quyết định lập nghiệp, xúc động liền bán lần lượt phòng ở cha mẹ qua đời để lại cho cô. Cung cấp tài chính cho Hàn Tuyển, Hàn Tuyển cũng không để cho cô chịu thiệt, cho cô một nửa cổ phần. Sau Đường Ninh liền càng như được khích lệ. Lúc Hàn Tuyển tìm không thấy nhân viên, khó khăn nhất, ngay cả mình cũng sớm đã phỏng vấn được công việc lương cao cũng không đi. Chủ động tới đến công ty Hàn Tuyển, đủ loại ôm đồm làm việc. Thời điểm hai người khó khăn nhất, dựa vào 10 đồng tiền mà sống một tháng. Đến khi Đường Ninh lưu lại bệnh bao tử rất nghiêm trọng. May thay, bọn họ lập nghiệp thành công. Công ty cũng tới thành phố. Hai người cuối cùng khổ tận cam lai. Ngay cả Hàn Tuyển cũng trong 10 năm đồng hành với Đường Ninh, bắt đầu dần dần mở lòng với cô. Trong bất chi bất giác, hai người đến với nhau. Thậm chí đã đến nói chuyện cưới gả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đúng lúc này, mối tình đầu của Hàn Tuyển Hạ Ương trở về nước. Khả năng ngay cả Hàn Tuyển cũng không biết. Hạ Ương sở dĩ lựa chọn về nước, một mặt là bởi vì bạn trai cô ta ở nước ngoài luôn luôn không nguyện ý cùng cô ta kết hôn. Phá sản, cuộc sống Cẩm Y Ngọc Thực cũng mất. Một phương diện khác là từ tròn miệng bạn học cũ Thanh Đại biết được Hàn Tuyển phát đạt. So sánh hai mái hiên, lợn cũng biết nên chọn thế nào. Huống chi là Hạ Ương. Cùng Hàn Tuyển gặp nhau là cô ta tận lực tính toán. Hạ Ương cô ta muốn có cái gì? Từ nhỏ đến lớn liền không thể không có được. Cho dù Hàn Tuyển có sắp kết hôn bạn gái thì sao? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Công bằng cạnh tranh. Huống chi Hàn Tuyển hình như cũng chưa có nói với cô ta mình đã có bạn gái. Cô ta tất nhiên giả câm vờ điếc. Hành động của hai người càng thêm rõ ràng. Lại thêm người xa lạ gửi ảnh chụp thân mật của Hàn Tuyển cùng Hạ Ương đến điện thoại của cô. Đường Ninh cho dù muốn giả vờ cũng không có cách nào. Cùng với Hàn Tuyển 10 năm, cô sớm đã biết trong lòng đối phương luôn luôn có bạn gái cũ tồn tại. Cũng biết người kia chính là giáo hoa Hạ Ương của Thanh Đại. Nhưng cô khi đó nàng rất thích Hàn Tuyển. Lại thêm Hạ Ương đã cùng hắn chia tay xuất ngoại. Sau này nói không chừng sẽ trở về, thế nên cô tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng ai có thể nghĩ đến thời gian qua đi 10 năm. Hạ Ương vậy mà trở về. Không chỉ như thế còn lại cùng Hàn Tuyển dây dưa đến cùng một chỗ. Thời điểm một mình cô từng oán qua, hận qua, thống khổ qua, bi thương qua. Nhưng chi sáu đã vì phần cảm tình này mà trả giá rất rất nhiều. Đối với Đường Ninh mà nói, sau khi không còn cha mẹ, ở cùng Hàn Tuyển lâu như vậy, Hàn Tuyển cơ hồ chính là nửa cái mạng của cô. Cô dứt bỏ không xong. Hơn nữa dựa vào cái gì? Cô ăn nhiều khổ như vậy. Bồi Hàn Tuyển công thành danh toại nhưng lại vẫn bị nữ nhân khác đến hái quả đào. Trên đời này liền không đạo lý này. Chui vào ngõ cụt, Đường Ninh một bên dùng tiền phái thám tử tư theo dõi Hàn Tuyển cùng Hạ Ương. Một bên tự ngược thiêu hủy những tấm hình này. Lại đi thử váy cưới. Đều đâu vào đấy chuẩn bị cho hôn lễ của cô cùng Hàn Tuyển. Cô cũng không tin kết hôn. Bọn họ vẫn là như vậy. Chỉ tiếc càng tới gần kết hôn, Hàn Tuyển càng không quan tâm. Tâm thần hoảng hốt. Ngay sau khi Đường Ninh phát giác được Hàn Tuyển muốn cùng cô giải trừ hôn ước, cô lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, mua chuộc bác sĩ, làm bộ mang thai, bức hôn. Cuối cùng cô thành công cùng Hàn Tuyển làm hôn lễ, thành vợ của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến lúc trước cô nghĩ chỉ cần bọn họ kết hôn, Hàn Tuyển tất nhiên sẽ thu liễm các loại ý tưởng gì đó, chỉ là cô vọng tưởng mà thôi. Một nam nhân tâm không ở trên người bạn, cho dù bạn cầm dao gác ở trên cổ của hắn, cũng chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Bởi vì Hạ Ương dây dưa, tâm Hàn Tuyển càng ngày càng dao động, thậm chí cái hắn tự cho là hận, cũng bất quá là hắn yêu đối phương đến quá sâu mà thôi. Khi đó Hạ Ương dưới hộ giá hộ tống dưới của Hàn Tuyển, dựa vào gương mặt kia của mình, bắt đầu ngoi đầu lên trong vòng giải trí. Chỉ cần ló đầu liền sẽ có cầu tử, paparazzi, theo dõi. Hai người bọn họ dây dưa như thế, bị chụp cũng là chuyện sớm muộn. Hàn Tuyển thậm chí vì Hạ Ương, liền chuyện đã sớm nói muốn cùng Đường Ninh đi tham gia họp lớp Thanh Đại cũng bị cho leo cây. Cuối cùng Đường Ninh một thân một mình đi. Chuyện xấu của hai người cũng là lúc Đường Ninh cùng người khác chuyện trò vui vẻ mà bùng nổ. Bởi vì giá trị bản thân Đường Ninh, trước mặt những bạn học này tất nhiên là bưng cô lên cao. Quay người liền bắt đầu chào phúng cô. Nào là không nghĩ tới kẻ có tiền cũng sống không hạnh phúc nha. Hạ Ương mỹ nhân như vậy khó trách Hàn Tuyển giữ không được. Đường Ninh dựa vào cái gì so với người ta? Nghe nói, thời điểm còn đi học, Hàn Tuyển còn cùng Hạ Ương yêu đương. Không nghĩ tới 10 năm trôi qua, trong lòng người ta còn ghi nhớ bạn gái cũ. Đường Ninh thật sự là đáng thương. Từng chữ truyền vào trong tai Đường Ninh đang đứng ngoài cửa toilet. Cũng là lúc này, cô mới biết được trượng phu của cô đã không cố kỵ gì. Thậm chí ngay cả chuyện xấu thế này đều truyền tới. Cô tuyệt vọng, rời đi, lảo đảo tiến vào một quán bar. Muốn chuốc say chính mình. Nhưng một cô gái độc thân say khướt xuất hiện ở chỗ như quán bar, đó chính là nguy hiểm. Uống say Đường Ninh suýt chút bị người lôi đi. Ai có thể nghĩ ngay thời khắc nguy cơ này, một thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện đem cô từ đám nam nhân không có ý tốt kia cứu lại. Hắn nói hắn tên Tô Mạc, tưởng rằng sau lần gặp này, hai người sẽ lại không gặp nhau. Ai có thể nghĩ tiếp theo Tô Mạc liền chủ động phỏng vấn công ty của Đường Ninh. Hai người gặp nhau cũng nhiều hơn. Thậm chí bởi vì Đường Ninh có bệnh bao tử, Tô Mạc còn thường xuyên mang theo đồ ăn mình nấu cho cô. Không chỉ có như thế, Tô Mạc tựa như là Hàn Tuyển 10 năm trước xuyên tới. Nói gì, làm gì, thậm chí là một ít động tác như đều tương tự như Hàn Tuyển. Chính là cảm giác tương tự như thế, khiến cho Đường Ninh uống rượu độc giải khát. Cùng Tô Mạc càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, thậm chí bắt đầu lúc hắn gặp được khó khăn, chủ động dùng tiền cho hắn. Chị dư tiền thì cho em đi. Chấm chấm chấm. Cô tưởng rằng chính mình ít nhất là giao cho một người bạn. Ai có thể nghĩ Tô Mạc mỗi ngày quan tâm cô, ánh mắt nghiêm túc gọi chị xưng em với cô, lại hung hăng cắm cô một dao. Hắn đem ảnh chụp cùng tin tức của hắn cùng với Đường Ninh, bao gồm chuyện Đường Ninh giả mang thai, tất cả đều đóng gói gửi đi cho Hàn Tuyền. Trong đó thậm chí còn có giường chiếu của hai người. Rõ ràng động tác hơi thân mật chút Đường Ninh cũng chưa từng làm qua với hắn. Trời mới biết hắn là thế nào cầm tới tấm ảnh giường chiếu này. Làm xong những chuyện này, Tô Mạc liền biến mất không thấy. Mà có được những hình này, Hàn Tuyển lại lập tức như chút được gánh nặng. Vì thành toàn Đường Ninh, chủ động lựa chọn ly hôn, còn chia một nửa tài sản cho Đường Ninh, bắt đầu hết sức chuyên chú cùng Hạ Ương dây dưa. Ai có thể nghĩ những hình này còn là tiết lộ đến trên mạng. Cộng đồng mạng trước kia bởi vì chuyện xấu của Hàn Tuyển cùng Hạ Ương mà chửi ầm lên nhà gái là tiểu tam. Một chút liền rõ ràng, hai người này thì ra đang chơi đùa nhau. Nhưng bởi vì người trên mạng trước kia nói chuyện vì Đường Ninh đều bị nàng hung hăng đánh mặt, lại thêm trình độ bao dung của xã hội đối với nam nữ hoàn toàn khác nhau, thanh danh Đường Ninh liền kém xuống, so với thanh danh của Hạ Ương còn tốt hơn. Không chỉ có như thế, fan hâm mộ của cô ta thậm chí cũng bắt đầu tẩy trắng cô ta mới là chân ái của Hàn Tuyền. Chính là lúc này, Đường Ninh lần nữa thu được tin tức của người xa lạ. Hắn nói, Tô Mạc này căn bản chính là đồng hương của Hạ Ương. Từ đầu tới đuôi đều là Hạ Ương tìm đến tính toán cô. Không chỉ có như thế, ngay cả Hàn Tuyển sau khi tựa như cũng biết được hành động bí mật của Hạ Ương nhưng vẫn ngầm cho phép hành vi của cô ta. Ngay cả hướng gió trên mạng hiện tại cũng là Hạ Ương dùng nhiều tiền mà ra. Đồng thời tỉ mỉ một số ghi chép Hạ Ương cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm. Biết được chuyện này, Đường Ninh suy sụp. Sau khi sụp đổ, cô không cam tâm, cô muốn trả thù, cô muốn cười nhìn đôi cẩu nam nữ này khóc. Mà đúng lúc này, một người mù tên là Bùi Uyên ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt cô. Bùi Uyên, Bùi Uyên, cái tên này không phải là người bạn của Đường Ninh khi còn bé sao? Khi đó Bùi Uyên cùng mẹ hắn ở nhà sát vách Đường Ninh. Chỉ bất quá nghe nói mẹ của hắn hình như là bị cha hắn bỏ rơi. Sau khi sinh hạ Bùi Uyên lúc bình thường còn tốt, lúc điên lên liền sẽ đem hắn đánh cho đến chết. Nghe nói ngay cả mắt Bùi Uyên cũng là bị mẹ hắn ngoài ý muốn đánh mù. Khi còn bé cha mẹ Đường Ninh đều còn sống, nuôi được mềm manh manh, tâm địa còn mềm, vừa nhìn thấy Bùi Uyên mình đầy thương tích liền khó chịu. Vì thế cô không để ý Bùi Uyên mặt lạnh bài xích quở trách. Một lần lại một lần tiếp cận hắn, hao tốn nửa năm mới dần dần gõ mở tâm của Bùi Uyên, thành bạn tốt của hắn. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, hai người mới trở thành bạn tốt không lâu. Đường Ninh bởi vì cha điều động công việc liền dọn đi. Về sau rốt cuộc chưa thấy qua người bạn tốt Bùi Uyên thừa tuổi thơ của cô. Ai có thể nghĩ tới vậy mà vào lúc này gặp lại hắn. Kỳ thật có vết xe đổ của Tô Mạc, Đường Ninh đã có chút không dám tin tưởng những người khác. Miệng nói thì dễ, bọn họ đã từng chung đụng. Bùi Uyên khác với những người khác, Đường Ninh đến cùng vẫn tin tưởng hắn. Cô cũng không biết Bùi Uyên những năm này đến cùng trải qua những gì. Đối đãi công ty, cổ phiếu các loại, nói đến thực sự rõ ràng. Đồng thời nghe những gì Đường Ninh trải qua cùng với tâm tư muốn trả thù của cô, Do dự một chút, cuối cùng lựa chọn chủ động đến trợ giúp Đường Ninh. Dưới sự hỗ trợ của hắn, Đường Ninh quỷ kế tận thi từng bước một lấy được quyền nói chuyện ở công ty. Thậm chí đem Hàn Tuyển đuổi ra công ty. Sau khi đại quyền trong tay, trong lòng cô lại trống rỗng. Cô bắt đầu hoài nghi cứ tùy ý chính mình sống trong cừu hận như vậy. Vì trả thù hoàn toàn mất phương hướng. Thật đáng giá sao? Ngay thời điểm cô sinh lòng từ bỏ, cô làm lộ ra cơ mật trọng đại của công ty. Bị bắt, lại thêm cô tạo nên tổn thất cách xù cho công ty. Sau khi cô vào tù, tất cả mọi người nói cô đúng là đáng đời. Tất cả mọi người cảm thấy cô rõ ràng chính là khi biết tin tức Hàn Tuyển cùng Hạ Ương chuẩn bị đính hôn nên mới bị kích. Hát thích bắt đầu điên cuồng trả đũa. Không nghĩ tới liên lụy nhiều người như vậy. Tất cả mọi người phỉ nhổ cô. Lại không nghĩ rằng Bùi Uyên lại đến thăm nàng. Còn nói với cô một chuyện xưa. Hắn nói là một tay hắn làm vị bạn trai hoa tâm của Hạ Ương phá sản. Cũng là hắn cố ý báo cho Hạ Ương về Hàn Tuyền. Người xa lạ gửi tin vào điện thoại của cô cũng là hắn. Thậm chí ngay cả cô vào tù cũng có bút tích của hắn. Nghe đến đó, Đường Ninh thực sự muốn điên rồi. Vì cái gì chứ? Vì cái gì? Cô nghĩ mãi mà không rõ. Bùi Uyên tại sao phải đối xử với cô như vậy? Cô có chỗ nào có lỗi với hắn sao? Vì cái gì chứ? Vì cái gì? Bùi Uyên nói hắn cũng muốn hỏi vì cái gì? Rõ ràng chính hắn một thân một mình chịu đựng hắc ám chịu đựng cũng rất tốt. Vì cái gì Đường Ninh muốn đem hắn kéo đến ánh mặt trời? Đem hắn đưa ra nhưng sau đó lại đi. Cô lúc đi là nói thế nào? Cô nói chỉ cần cô vừa đến nhà mới liền sẽ gọi điện thoại cho hắn. Thế nhưng không có. Nếu hắn không tìm đến cô sợ là cả một đời cũng sẽ không lại nghĩ tới trên đời này có người tên là Bùi Uyên. Mà Đường Ninh đi rồi. Bởi vì hắn nghe Đường Ninh nói mà phản kháng cùng ngày ngày canh giữ điện thoại. Khiến cho mẹ hắn ngược đãi hắn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Sau mỗi một lần bị đánh qua, hắn cũng hoài nghi chính mình còn có thể cảm nhận được mặt trời ngày mai hay không. Không cảm giác được cũng không sao cả. Hắn càng sợ chính mình nếu cứ thế mà chết đi. Nhận không được điện thoại của Đường Ninh thì phải làm sao? Dạng tra tấn như thế, hắn trọn vẹn đã chịu 3 năm. Hắn mới lấy thân phận con tư sinh được nhận trở lại Bùi gia ở nước ngoài. Khả năng vận khí của hắn chính là không tốt. Rời khỏi người mẹ tâm thần, đi cái gọi là Bùi gia, cũng bất quá chỉ là từ hang hổ đổi được ổ sói mà thôi. Hắn bởi vì mắt mù mà bị đủ loại mỉa mai chế giễu. Từ nhỏ đến lớn, hắn tiếp thụ lấy chỉ có ác ý, vô cùng vô tận ác ý. Ác ý khiến cho hắn sau khi chữa khỏi mắt cũng không muốn với bất luận kẻ nào. Bởi vì chỉ có như thế hắn mới có thể nhìn cái thế giới xấu xí này rõ ràng. So với những người khác, hắn càng hận Đường Ninh hơn. Dù sao nếu như hắn chưa từng thấy qua ánh mặt trời, có thể an tâm hưởng thụ hắc ám mà không phải giống như bây giờ. Ôm lấy chờ mong đáng thương. Hắn tốn 10 năm để ngồi lên vị trí chủ nhân Bùi gia. Đồng thời để những kẻ đã từng cười nhạo hắn đều bỏ ra cái giá đắt sâu. Lại tốn thời gian 2 năm, mượn dùng thế lực Bùi gia, tra được Đường Ninh, đồng thời cũng nhìn thấy chuyện những năm gần đây Đường Ninh gặp phải. Hắn biết được lúc trước nàng sở dĩ không gọi điện thoại cho hắn là bởi vì mẹ của cô qua đời. Sau này khả năng liền quên hắn đi. Nếu không cô làm sao có thể vì một nam nhân như Hàn Tuyển mà trả giá nhiều như thế chứ? Kỳ thật hắn cũng cho Đường Ninh không chỉ một cơ hội. Chỉ tiếc mỗi một lần lựa chọn của cô đều làm hắn vô cùng thất vọng. Chuyện này cũng khiến cho Bùi Uyên rõ ràng biết được. Đường Ninh khả năng sớm đã không thuộc về hắn nữa. Nếu không chiếm được, vậy liền dứt khoát hủy đi. Hắn tự tay hủy đi ánh mặt trời cuối cùng của chính mình. Hắn không cần, nghe xong những lời này, nhìn Bùi Uyên quay người rời đi, thế giới của Đường Ninh cũng lâm vào một vùng tăm tối. Ròng rã 10 năm, Đường Ninh ra tù, lúc đó, Hạ Ương vừa mới lấy được cúp ảnh hậu, cùng Hàn Tuyển còn sinh ra một đôi song thai, trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Tô Mặc cũng dưới sự hỗ trợ của cô ta tiến vào ngành giải trí, trở thành lưu lượng đang nổi tiếng, fan hâm mộ vô số. Bùi Uyên, lấy quan hệ bây giờ của cô, căn bản không nghe được, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém là được rồi. Chỉ có cô không còn gì cả, cho dù chết cũng chỉ chiếm một độ dài cực nhỏ trên báo. Tiêu đề, nữ tử ra tù bởi vì không thích ứng ngoại giới thay đổi nhanh chóng. Say rượu ngoài ý muốn rơi xuống nước mà chết. Hưởng thọ 42 tuổi. 13:39, 16:48, 13:11. 2022. Hơn 5.600 chữ. Cách chương.